Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 838, đi theo ta có sợ không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, đoạn đường này tới thời điểm giữa trưa bọn họ tại thác nước ngừng lại tìm đất bằng phẳng ngồi xuống nghỉ ngơi. Mục Nhất cùng Hồ Đồ ở trong bao đem lương khô lấy ra, có bánh bích quy cùng nước khoáng. Mọi người ăn vội vàng nếm qua cơm trưa, không tới nửa giờ, lại bắt đầu bỏ lên. Kỳ thật nói muốn ra ngoài ngoạn chơi có câu thật đúng là nói đúng, kia căn bản là tiêu tiền tìm chịu tội, dọc theo đường đi mệt đến mức gần chết không nói cũng không thấy được thật có chút gì hào ngoạn. Bất quá trên một đường này tới chỗ đã thấy phong cảnh, đều bị bọn họ chụp tại photo album, du lịch vốn là như thế này, chính là nơi nơi đi một chút dù cho vất vả cũng cần phải nhìn nhiều xem phong quang, trừ lần đó ra còn có thể có cái gì đặc biệt. Buổi chiều mọi người tại leo núi, đi qua cái đường bằng phẳng kia liền lại bắt đầu sườn dốc dài rằng rạc. Lần này mới đi không tới nửa giờ, Danh Khả cùng Du Phi Phàm mà bắt đầu có phần đi không nổi. A Kiều cùng Bắc Minh Đại Đại cùng nhau đỡ Du Phi Phàm, tiếp tục bò lên. Danh Khả cũng cắn chặt răng tính toán cố gắng liều mạng một phen, không ngờ trận bay bổng quen thuộc kia bỗng nhiên lại hướng cô đánh úp lại, cả người ở trong một cái nháy mắt bị người nâng. Cô kinh hô một tiếng, vội hỏi, Liên Thành đội trưởng ta không phiền lụy ta thật sự. Nhưng cô nói còn chưa nói xong, liền đã thấy rõ người nâng cô lên là ai. Người bị anh phóng ở trên bờ vai, cô theo bản năng ôm sát cổ của anh, bây giờ không có thất kinh, trong lòng nhưng là ngọt ngào. Ngồi ở trên đầu vai Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc bị hắn khiêng đi như vậy, tựa hồ vẫn lại là lần đầu. Mặc dù trong lòng vẫn lại là có phần sợ hãi, hơn nữa vừa quay đầu lại nhìn đến độ dốc phía dưới lại càng sợ tới mức nhịn không được ôm sát nam nhân bên người, nhưng phần cảm giác ngọt này thủy chung quanh quẩn trong lòng thật lâu tán không đi. Đường thật sự rất khó đi, nhưng Bắc Minh Dạ khiêng Danh Khả đi lại một chút cũng không cật lực giống như buổi sáng Bắc Minh Liên Thành khiêng cô đi một dạng, khí tức cùng nện bước không thấy một chút hỗn độn. Lại về sau, ngay cả Du Phi Phàm đều đã bò bất động, Mục Nhất đi tới, chủ động cõng nàng lên, một đường bò lên. Về phần Bắc Minh Đại Đại cùng A Kiều, hai cái đều là chịu quá đặc biệt huấn luyện, thể năng một chút cũng không so với nam nhân sai, đi khởi đường tới hấp tấp hoàn toàn không thấy có nửa điểm tư thái yếu kém. Lại đi tới hơn nửa canh giờ, Danh Khả vẫn là nhịn không được cúi đầu nhìn Bắc Minh Dạ, nhẹ giọng hỏi. Có mệt hay không? Nếu mệt liền trước đặt em xuống tới, em còn có thể đi một hồi, em nghỉ tốt. Bắc Minh Dạ cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ vững bước đi tới phía trước đi. Bắc Minh Liên Thành đi sau lưng bọn họ, nhìn nữ hải yên tâm thoải mái ngồi ở trên đầu vai Bắc Minh Dạ, đáy mắt không biết chảy qua chút gì. Chung quy là nữ nhân lão đại cũng chỉ có lão đại để cho cô an tâm, giống hôm nay chính mình khiêng cô 5 lần 7 lượt muốn từ trên vai hắn trượt xuống tới, anh không phải không biết chỉ là thấy cô đi được mệt như vậy không nghĩ muốn thấy cô chịu đựng tiếp xuống thôi. Mặc dù, ngay cả chính hắn cũng không biết người khi nào thì trở nên dễ dàng mềm lòng như vậy. Thấy Bắc Minh Dạ mặt không đỏ không thở gấp vẫn bước đi như bay như cũ, Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục ôm cổ của anh cầm khăn tay thỉnh. Góc truyện audio.com, thoảng lau mồ hôi ngẫu nhiên chảy ra trên trán anh, gió vù vù thổi qua thổi tới trên người cô, người phía dưới đi đường không cảm giác được nửa điểm cảm giác mát, cô ngồi ở trên người Bắc Minh Dạ trái lại bắt đầu cảm thấy được hơi lạnh. Bắc Minh Liên Thành đi sau lưng bọn họ nhìn đến bộ dáng thân thể cô rụt rụt nhịn không được nhắc nhở. Nếu như lạnh, liền cài nút lại, Bắc Minh Dạ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Danh Khả, Danh Khả lập tức gật đầu nói, ta biết rõ, không trở ngại. Mọi người lúc này mới tiếp tục hướng lên trên đầu đi đến, đoạn sườn dốc này tổng cộng đi tới một cái nửa giờ, đổi lại người không thể lực chỉ sợ đi không tới một nửa liền kiên trì không nổi nữa. Trên sườn dốc xuống chút nữa xem, mới biết được bọn họ vừa rồi một đường tới đây đi qua địa phương có bao nhiêu dốc đứng, Danh Khả vẫn ngồi ở trên đầu vai Bắc Minh Dạ, vừa thấy như vậy trong lòng nhất thời lại nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi nếu là Bắc Minh Dạ một bước dẫm lên sai, trượt tiếp xuống, hai người bọn họ đã có thể nguy hiểm rồi. Thấy hắn vẫn vác chính mình như cũ, cô nhẹ thở ra một hơi, nói khẽ. Tốt, phóng ta xuống đây đi. Bắc Minh Dạ lại đem cô khiêng như cũ, hồi đầu nhìn Giật Thang đi ở tốt phía sau một cái. Giật Thang lập tức nói. Nên là không xa, hơn nửa giờ. Bắc Minh Dạ không nói gì, tiếp tục cất bước đi tới phía trước đi. Ý tứ của hắn cực kỳ minh xác, không nghỉ ngơi, dù sao liền hơn nửa giờ, không bằng một hơi đi đến mới hào hào nghỉ ngơi. Nhưng nói ra hai lần Bắc Minh Dạ đều không để ý cô, sau cùng anh từ trong túi lấy thứ gì đó, đưa tới trước mặt cô. Danh Khả vừa thấy, đúng là cái camera xinh xắn so với điện thoại di động đánh ra tới ảnh chụp tựa hồ càng rõ ràng, chụp cũng càng thêm thuận tiện, anh đây là để cho cô ngồi cao, để cho cô xem đến càng thêm càng hảo phong cảnh, hảo bắt bọn nó thu hết đến trong máy ảnh. Danh Khả thật muốn nhảy xuống ôm anh hung hăng hôn, nam nhân này thật sự sự để cho cô cực kỳ uất ức. Bất quá, người còn bị anh phóng ở trên bờ vai a, anh không rời cô tiếp xuống, nghĩ muốn hôn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như thế. Giữa lông mày nhiễm lên một chút quang mang sung sướng, coi như không có ánh mắt những người khác ngẫu nhiên hâm mộ, hoặc là đố kỵ ngẫu nhiên tới đây, cô cầm camera quả thực chụp ảnh chụp chung quanh, nhìn đến phong cảnh xinh đẹp còn có thể nhắc nhở Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn. Đã đến chỗ đỉnh núi, đi xuống nhìn lại, phong cảnh đẹp hơn rồi. Cứ như vậy lại đi tới hơn nửa giờ, rốt cục thấy được mấy tòa nhà lầu xuất hiện tại trước mặt, dọc theo đường đi mặt người ở đều không có, hiện tại nhìn đến nhà cửa cuối cùng cảm giác được chính mình lại về tới trong hiện thực. Nhân viên công tác khách sạn hướng tới đây an bài phòng cho bọn hắn hảo mọi người mỗi cái trở về phòng, chuẩn bị đổi bộ quần áo liền đến trong ôn tuyền phía sau núi thật buông lỏng một phen. Suối nước nóng này nghe nói còn không có bao nhiêu người tới ngâm nước, nước tự nhiên là hảo. Danh Khả về phòng liền đem đồ bơi thay, khẩn cấp muốn đi trong ôn tuyền ngâm nước rồi. Trái lại Bắc Minh Dạ vẫn ngồi ở chỗ kia nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ, liền ngay cả cô thay đổi toàn thân đồ bơi ở trước mặt hắn đi qua anh mà lại cũng coi như không có, không biết suy nghĩ cái gì. Danh Khả đi tới, vươn ra năm ngón tay ở trước mặt hắn quơ quơ, chờ anh lấy lại tinh thần, cô mới. Góc chuyện audio.com, hỏi nói, anh như thế nào vẫn còn không thay quần áo, chúng ta không phải đi tắm suối nước nóng sao? Rất không dễ dàng chạy đến nơi đây, không khẩn trương đi chơi, ở trong này phát cái gì ngốc. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc hôm nay cả ngày như thế nào đều đã để cho cô cảm giác là lạ. Có phải hay không lại có chuyện gì tại gạt cô? Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên đưa tay kéo cô đến trên chân mình, cúi đầu hôn hai lần, tại trước cô bắt đầu muốn vùng vẫy, anh nói khẽ. Đi theo bên cạnh anh, có sợ không? Danh Khả trừng mắt nhìn, hoàn toàn không biết anh lời này là có ý tứ gì. Sợ cái gì? Bắc Minh Dạ không có đáp lại, chỉ là đem cô ôm vào trong ngực. Sợ cái gì? Cô không biết, anh cũng không muốn nhiều lời, vấn đề này có lẽ liền không nên hỏi ra khỏi miệng, bởi vì hắn biết rõ, cho dù cô sợ, anh cũng không có khả năng buông tay để cho cô rời khỏi. Nếu như vậy, hỏi tới làm cái gì? Căn bản chính là làm điều thừa. Danh Khả lại ẩn ẩn cảm thấy được có vài phần bất an, vẫn lại là cảm giác anh hôm nay cực kỳ không tầm thường, thời điểm nói chuyện với Giật Thang sắc mặt cũng không làm sao tự nhiên, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Chẳng lẽ nói trên đảo còn có cái gì nguy hiểm đang chờ bọn họ? Cách chương.